Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, lại giết. Những người này, đều là quan tự tại, mà lại đại bộ phận đạt đến cửu tướng. Rõ ràng có bốn cái cửu tướng chết tại nơi này. Vì cái gì Chu Văn Bân vẫn chỉ là mang theo quan tự tại tới đây chứ? Thứ nhất, theo báo tin quan dịch sai dịch nói, trong đó chỉ có một người là vì Thạch Hạo giết chết. Còn lại ba cái chính là tự giết lẫn nhau mà chết. Thứ hai, Chu gia dù sao thế yếu, mặc dù cũng chiêu mộ mấy cái đại tế thiên, ở đây phía dưới võ giả cũng có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cho nên, đối phó một cái quan tự tại, tự nhiên rất khó đem những đại lão kia mời được. Nhất là vài tôn đại tế thiên, bọn hắn chỉ là phụ trách tọa trấn, bảo hộ Chu gia an toàn, muốn để bọn hắn ra ngoài đối phó người, vậy còn cần bỏ ra ngoài định mức đại giới, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Chu gia đương nhiên không muốn động dùng những người này, thật sự cho rằng Chu gia tiền là gió lớn thổi tới. Thạch Hạo ngồi ngay ngắn, tựa hồ căn bản không có ý thức được đã bị 10 cái cửu tướng cao thủ bao vây. Tiểu Bạch Kiểm này thật đúng là phách lối. Hắc hắc, ta muốn vạch phá mặt của hắn. Ta cũng có tính toán như vậy. Những này cửu tướng cao thủ nhao nhao nói ra. Mỗi một cái đều là vô lại 10 phần. Có thể là Chu gia sử dụng. Những này cửu tướng hoặc là kẻ liều mạng. Cần Chu gia nhờ bao che. Hoặc là chính là tán tu, một người thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, ta tới bắt lại hắn. Một tên cửu tướng bước đi lên, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắc động pháp tướng xuất hiện. Lập tức, một cái con thỏ màu đen nhảy nhảy nhót nhót, có thể manh người một mặt máu. Chàng diện hơi chậm lại, sau đó đột nhiên bạo phát ra cười to. Những này cửu tướng nhìn không ra hắc động pháp tướng đáng sợ. Lại có thể khẳng định, đây là Thạch Hạo pháp tướng. Người thế mà quan tưởng một con thỏ. Phốc ha ha ha, nguyên lai ngươi là chỉ thỏ nhi ra. Trước đó đi tới cửu tướng cười to, để ra ra thử một chút công phu của ngươi thế nào. Hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến, lộ ra hững hờ. Có thể quan tưởng ra dạng này pháp tướng đến. Thạch Hạo thực lực tuyệt đối yếu đến đáng thương. Nguyên bản thỏ đen đang ngẩn người. Nhưng hắn vừa tiếp cận. Lập tức để thỏ đen nhìn sang. Nó đột nhiên nổi lên. Bỗng nhiên há miệng. Giống như hóa thành một ngụm lỗ đen. Hướng về kia cửu tướng nuốt đi qua. A, tất cả mọi người là hiếu kỳ. Con thỏ này thế mà còn có thể công kích. Thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ là, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Cửu tướng kia cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Tiện tay một quyền, hướng về thỏ đen đánh qua. Oanh, dưới một quyền, thỏ đen lập tức bị đánh vỡ nát. Đám người không hề thấy quái lạ. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, thỏ đen gây dựng lại xuất hiện lại. Ngay cả một tia dừng lại đều không có. Tiếp tục hướng về kia cửu tướng nuốt đi qua. Miệng vừa hạ xuống, cửu tướng kia liền không có. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Một đạo pháp tướng há hốc mồm. Một tên cửu tướng liền không có. Ai có thể tin tưởng? Bọn hắn nhìn lại thỏ đen. Y nguyên một bộ manh cùng nhau. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì lạ thường địa phương. Cái này, bọn hắn đều là trong lòng phát lạnh. Đây cũng quá đáng sợ. Đều đi qua thời gian mấy hơi thở. Có thể bị nuốt cửu tướng lại không chút nào xuất hiện dấu hiệu. Đây là đã chết rồi sao? Bọn hắn không khỏi từ từ hướng lui về phía sau. Tuyệt không dám nhanh, sợ trở thành thỏ đen mục tiêu công kích. Giết! Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra, lập tức, thỏ đen liền bắt đầu chuyển động, nó nhanh đến mức giống như là một trận gió, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên cửu tướng trước mặt. sau đó cắn một cái xuống dưới. Người kia vội vàng xuất thủ chống cự, nhưng đối mặt hắc động pháp tướng, dạng này chống cự thì có ích lợi gì? Miệng vừa hạ xuống, hắn lập tức liền biến mất. Thỏ đen nhảy nhảy nhót nhót, đại khai sát giới, những cửu tướng kia vội vàng chạy trối chết. Nhưng tại trong 10 trượng phạm vi, bọn hắn lại thế nào nhanh hơn được hắc động pháp tướng? Pháp tướng di động căn bản không cần thời gian tốt a. Thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Hơn 10 người quan tự tại toàn diệt. Chu Văn Bân há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng quá nhanh, cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Thủ hạ của mình thế mà toàn bộ chết xong. Phế vật, toàn bộ là phế vật. Hắn cũng bắt đầu hướng lui về phía sau. Bởi vì hắn mặc dù cũng là quan tự tại, lại cách cửu tướng xa đâu, tự nhiên càng thêm không thể nào là Thạch Hạo đối thủ. Chạy, lần này chính là muốn tốn hao đại giới lớn cũng phải mời ra cường giả tới. Nhưng mà, hắn còn không có rời khỏi mấy bước, đã thấy một mảnh mê vụ bao phủ tới. Khi hắn đi ra đi thời điểm, đã thấy Thạch Hạo thế mà ngay tại trước mặt. Làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng là hướng về tương phản địa phương đi a. Trở về rồi, Thạch Hạo cười nói, đây cũng quá giễu cợt. Chu Văn Bân khẽ cắn môi, nói, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi thật nếu để cho Thạch tộc cõng lên bất nhân bất nghĩa tiếng xấu. Đùng, Thạch Hạo một cái tát quất tới, có biết nói chuyện hay không? Lần này quất đến Chu Văn Bân cuối cùng là ý thức được. Người trước mặt này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Chính là trong Thạch tộc dị loại. Hắn lập tức đem kiêu ngạo thu vào. Đối phương là thực sự dám giết người. Mà lại như là đã giết một vòng người nhà. Lại há quan tâm lại giết một cái đâu. Đúng đúng đúng. Hắn biểu hiện được 10 phần khiêm tốn. Chu gia những năm này có thể từng khi nam phách nữ. Làm sằng làm bậy. Thạch Hạo hỏi. Có. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi cũng có phần sao? Thạch Hạo hỏi lại. Chu Văn Bân có chút do dự. Chu gia từ trên xuống dưới đã sớm hỏng mất. Cho nên làm sằng làm bậy người há lại sẽ chỉ có Chu Văn Báo một cái. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cần phải hắn ở trước mặt thừa nhận nói. Hắn lại có chút do dự. Đùng, Thạch Hạo lại là một cái tát quất tới. Cha hỏi ngươi đâu? Có. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Thạch Hạo vận dụng tư hình. Mà nếu thật nháo đến Thạch tộc nơi đó, lại ngược lại không có việc gì. Dù sao dạng dị loại này liền chỉ có một cái. Phần lớn người Thạch tộc cũng không dám làm nghịch lão tổ tông huấn thị. Vậy ngươi đã chết cũng không oan. Thạch Hạo từ tốn nói. Ngươi chờ chút. Chu Văn Bân đem con mắt trợn lên. Vừa định nói chuyện, có thể Thạch Hạo đã một bàn tay đập đi qua. Đùng, cả người hắn đều là chưa đi đến khắp mặt đất. Thể nội xương cốt trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Nhào nhào đâm vào trong huyết nhục kinh mạch. A, hắn kêu thảm, huyết dịch khắp người đều là ở bên ngoài chảy. Tiếp tục như vậy hắn xác định vững chắc khó thoát khỏi cái chết. Có thể bởi vì có thổ nhưỡng đem hắn thân thể giam cầm. Áp chế, máu tươi tràn ra tốc độ cũng không nhanh. Lại có thể để hắn thở dốc một đoạn thời gian. Thật là quá tàn nhẫn. Muốn để hắn trước khi chết tiếp nhận thống khổ to lớn a. Ngươi làm nghiệt quá nhiều. Há có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy chết mất. Thạch Hạo từ tốn nói. Chu Văn Bân lại là nói không ra lời. Chỉ có thể không ngừng mà nôn ra máu. Hắn dùng sung huyết hai mắt nhìn xem Thạch Hạo. Hận không thể đem Thạch Hạo toái thì vạn gãy mất. Thế nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Thạch Hạo đứng lên, bước nhanh mà rời đi. Trải qua sau trận này về sau, tiếp xuống Chu gia khẳng định sẽ xuất động chú Vương Đình thậm chí bổ thần miếu cao thủ. Thạch Hạo tạm thời còn không muốn đối đầu loại tồn tại này. trước hết để cho phụ thân đem thương dưỡng tốt, lại đem Chu gia cho san bằng. Nếu hắn xuất thủ, vậy nhất định sẽ giải quyết triệt để vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.